Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 2. Đinh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tử Phàm, kéo kéo khóe miệng, dùng một loại ý vị không rõ thanh âm. Từ Trần Tử Phàm con ngươi rất rõ ràng co rút lại lên. Chỉ là nụ cười trên mặt hắn nhưng càng thắng rồi hơn. Hắn ngữ điệu ung dung. Đúng đấy, công việc kia rời nhà lại xa, vừa cực khổ, ngươi còn phải tùy thời tăng ca. Lần này ngươi nằm viện, công ty còn không cho phát tiền lương. Loại này công ty ở lại có ý gì đây? Ta kiếm được lại không phải rất ít. Từ công tác sau khi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà ta có thể chăm sóc thật tốt ngươi. Như vậy không phải rất tốt sao? Bên trái lông mày mấy có thể không gặp dơ dơ lên. Đinh Trúc xác nhận mình tuyệt đối không phải ảo giác. Trần Tử Phàm cái kia vung lên nhẹ nhàng ngữ điệu là đang gây hấn với nàng. Hắn cảm giác mình sẽ làm sao? Nổi nóng, với hắn đối nghịch, lại cho hắn một lần đánh gãy tay cơ hội. Ha ha, hắn cũng thật là mơ mộng quá rồi. Tuy rằng Đinh Trúc hiện tại quả thật rất muốn đánh hắn. Thạch Cao lúc nào tháo? Đinh Trúc buông xuống ánh mắt, kế tục ăn cơm. Đối với Trần Tử Phàm không chút nào phản ứng, trái lại rời đi đề tài. Trần Tử Phàm nhìn chằm chằm Đinh Trúc mỗi một cái vẻ mặt. Hắn cho rằng nàng sẽ nổi giận, nàng sẽ tan vỡ. Dù sao lần trước tranh chấp chính là bắt nguồn từ hắn làm cho nàng từ công tác. Nhưng là Trần Tử Phàm thất vọng rồi. Đối diện cái này ngồi ở trên giường ăn cơm trên mặt nữ nhân liền hơn một dư vẻ mặt đều không có. Nàng chỉ là rất bình tĩnh nhìn chính mình một chút, tiếp theo liền tiếp tục cắn xương sườn. Chỉ là nàng dùng sức cắn xương sườn dáng vẻ, tổng để Trần Tử Phàm có một loại không hiểu ra sao sởn cả tóc gáy. Cọt kẹt, thật giống là ở cắn người nào xương. Ta hỏi ngươi thoại đây. Không nghe Trần Tử Phàm thoại trả lời, Đinh Trúc nhắc nhở. Khá, còn có một tuần. Trần Tử Phàm hiển nhiên không hài lòng lắm, vừa chính mình tung sự tình liền như thế hời hợt bị quên. Hắn lại một lần nữa đem đề tài lôi lại đây. Cái kia công tác ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Sau đó còn có thể có càng yêu thích. Ngươi nếu như nhất định muốn đi làm, ta đang giúp ngươi tìm xem, tìm cái rời nhà gần, thanh nhàn một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra đây là nhất định phải chính mình thái độ. Đinh Trúc nhìn Trần Tử Phàm, chậm rãi đem khóe miệng kéo thành một đường cong hoàn mỹ, lộ ra một loại ôn hòa rồi lại ý vị không rõ nụ cười. Ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Đáp án này quả nhiên là để Trần Tử Phàm bất ngờ lại khiếp sợ. Xem ra đại đại vượt quá Trần Tử Phàm dự liệu. Hắn giật mình nửa ngày đều không có khép lại miệng. Mãi cho đến Đinh Trúc ăn cơm chưa xong nhắc nhở hắn muốn đi sau khi vào sở, hắn mới mang theo phù phiếm nụ cười rời đi. Chỉ là cái kia thoáng hốt hoảng cùng cứng ngắc bước chân vẫn là tiết lộ trong lòng hắn không chắc chắn. Nhìn Trần Tử Phàm cái kia hầu như được cho là chạy trối chết bóng lưng, khóe môi nụ cười rốt cục đổ xuống ra một tia ý lạnh. Bất ngờ, thuận tâm ý của ngươi, ngươi thực sự là quá tuổi trẻ. Này là được rồi mà, Tử Phàm cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Loại kia đơn vị không đi tốt nhất. Ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt bàng quan bát quái tất cả Vương A-di vào lúc này mới mở miệng đánh giá, hoàn toàn đứng ở Trần Tử Phàm một bên. Đinh Trúc thử hàm răng trắng noãn, một bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng dấp. Ngài nói tới là Vương A-di. Mãi cho đến Đinh Trúc xuống giường đi bộ ra phòng bệnh đi xây lại thất thời điểm, Vương A-di còn đang cảm thán bọn họ phu thê hòa thuận. Trần Tử Phàm thực sự là khổ tận cam lai. Thạch Vi nhất định phải tiếc phúc. Thiết, Trang ai không biết a? Đinh Trúc xì khẽ một tiếng, liếc mắt tiến vào dây lại thất. Chuyện thứ nhất chính là lên sưng 56 cây gì. Nàng rất hài lòng cái này thể trọng. Thạch Vi thân cao tiếp cận 1m7, nhưng là nguyên lai thể trọng chỉ có không tới 90 cân. Khắp toàn thân gầy gò, một chút khí lực cũng không có. Hơn nữa tay trái của nàng thủ đoạn gãy xương. Tình huống này bên dưới, muốn cùng một cái thân cao 1m77, thể trọng 70kg khỏe mạnh, nam tính đối kháng. Chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó, ở Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ chuyện thứ nhất, chính là mãnh liệt yêu cầu nằm viện. Ở nguyên nội dung vở kịch bên trong, kỳ thực Trần Tử Phàm cũng muốn đưa Thạch Vi đi bệnh viện. Thế nhưng Thạch Vi sợ Trần Tử Phàm đối với nàng công tác ra tay. Chỉ là đi đánh cái thạch cao vẫn kiên trì đi làm mà đi. Hiện tại Thạch Vi chính mình đồng ý đi nằm viện. Trần Tử Phàm đương nhiên ba chi không. Cùng ngày liền đem nằm viện thủ tục làm tốt. Từ ngày đó bắt đầu Trần Tử Phàm liền bắt đầu rồi ra bệnh viện, công ty ba con chạy quá trình. Tuy rằng vô cùng khổ cực, thế nhưng Trần Tử Phàm nhưng vui vẻ chịu đựng, mà Đinh Trúc cũng vô cùng thoải mái. Nàng cần thời gian, cần khôi phục thời gian, cần muốn trở nên mạnh hơn tráng thời gian. Ở dưới tình huống này, nằm viện là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể làm cho Trần Tử Phàm không có nhiều thời gian như vậy quản nhìn chằm chằm nàng. Cũng có thể cho nàng một cái lý do chính đáng thay đổi thân thể của chính mình. Dù sao, làm lấy trứng chọi đá chuyện như vậy đều là kẻ ngu si. Nàng Đinh Trúc lại không ngốc, đứng ở tấm gương trước mặt, Đinh Trúc nhìn chung quanh một chút thân thể của chính mình. Tuy rằng thể trọng đạt đến 56kg, thế nhưng từ nằm viện ngày thứ nhất nàng liền bắt đầu rèn luyện, ngoại trừ tay trái ở ngoài mỗi cái vị trí cũng không có để nàng xem ra mập mạp, trái lại để thân thể của nàng trở nên vô cùng khỏe mạnh. Mạnh mẽ bắp thịt phục tùng kề sát ở nàng xương cốt thượng, thân thể cân xứng mà kiện mỹ, ngoại trừ vẫn không có dỡ xuống thạch cao tay trái. Hết thảy đều để Đinh Trúc thỏa mãn. Hiện tại kỳ thực có thể sống động đậy tay trái. Tuy rằng vẫn không có sách thạch cao, thế nhưng thời gian dài như vậy, xương đã trường được rồi. Nhiều rèn luyện, tránh khỏi cơ vô lực. Xây lại bác sĩ đứng ở Đinh Trúc bên người, vừa chỉ đạo Đinh Trúc động tác, vừa vô ý nói một chút. Đinh Trúc vội vã trang làm ra một bộ nguyên lai có thể như vậy thao tác, vẻ mặt biểu thị cảm tạ. Quay đầu liền thật sự bắt đầu rèn luyện tay trái. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho dây lại bác sĩ. Kỳ thực nàng sáng sớm 2 tháng trước, ở mỗi ngày buổi tối Trần Tử Phàm sau khi rời đi, nàng đều sẽ kiên trì rèn luyện tay trái. Tuy rằng hiện tại còn không sánh được tay phải lực cánh tay, thế nhưng so với nằm viện trước nguyên chủ cái kia hư thân thể đã được rồi không biết nhiều thiếu. Chờ đến Đinh Trúc trở lại phòng bệnh thời điểm, vừa vặn gặp phải đến đưa cơm Trần Tử Phàm. Vi Vi, ngươi đi đâu? Đi xây lại thất. Đinh Trúc nghe từ giữ ấm bên trong thùng bay ra hương vị, mới cảm giác được trải qua một buổi trưa huấn luyện thân thể sau thực sự là đói bụng cực kỳ. Nếu như không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm, hoặc là nghĩ biện pháp điều camera. Ta nào có không tin ngươi, ta chính là quan tâm ngươi. Này dây lại đến từ từ đi, ngươi không cần quá nóng ruột. Này không phải chuyện một ngày hai ngày. Trần Tử Phàm vẻ mặt có trong nháy mắt không nhanh. thế nhưng ngay lập tức sẽ bị hắn che giấu quá khứ. Buổi tối ăn cái gì a? Đinh Trúc mới lười nghe Trần Tử Phàm phí lời. Nàng chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Hoạt động một chút cái cổ đánh gãy hắn tranh luận. Đều là ngươi thích ăn. Trần Tử Phàm cũng không hề tức giận. Vội vã đưa tay đỡ Đinh Trúc đi vào phòng bệnh. Đương nhiên trong đó không quên lần lượt từng cái cùng trong phòng bệnh bệnh hữu cùng gia thuộc môn chào hỏi. Ai cũng không có chú ý tới đi ở phía trước Đinh Trúc, trên mặt cái kia phảng phất xem người chết như thế lạnh lùng vẻ mặt cùng với khóe môi một bên nụ cười quỷ dị. Hết chương.